Hokage Chi Tối Cường, chương 15, thử nghiệm tu luyện tiên nhân hình thức. Góc truyện audio.com, buổi sáng liền ở tự giới thiệu trong trôi qua, phần sau Naruto không nghe, cả quá trình đều ở trêu chọc tiểu loli cùng trò chuyện cùng với cửu vĩ. Buổi chiều, Naruto liền bắt đầu chính mình trốn học nghiệp lớn, lên sân thượng tìm địa phương không người, Naruto trực tiếp truyền tống về nhà, ăn cơm. Phân thân tạo tiểu nhân, bản thể tiếp tục luyện thể thuật, không có biện pháp, luyện luyện liền thành thói quen, một ngày không luyện cảm thấy khó chịu, nói đến cũng kỳ lạ, mình một cái trạch nam, như thế nào sẽ ôm lấy một cái cây luyện thể thuật đâu. Naruto cũng thường xuyên nghĩ lại chính mình, kết quả còn không có nghĩ lại xong, thân thể liền tự động khai truyền tống môn đến thụ phía trước. Chùy thùng thùng vang. Hinata giữa trưa về nhà cơm nước xong, hưng phấn trở lại lớp, sớm chờ hắn tới, tiểu loli hạ quyết tâm muốn thay đổi chính mình hình tượng. Buổi sáng chính mình thật sự quá không xong, không có biểu đạt lòng biết ơn, không hỏi rõ vì cái gì giúp chính mình, lại chỉ nói hai câu lời nói nhưng mà càng mong muốn cái gì thì càng không đạt được. Cả buổi chiều tiểu Hinata đợi từ tiết 1 đến tiết cuối cũng không thấy thân ảnh của Naruto đâu. Về nhà trên đường tiểu Hinata thực ủy khuất, lại là như vậy, mỗi lần đều là như thế này, đột nhiên xuất hiện. Lại rất nhanh biến mất, giống như là sao băng, lần này chẳng lẽ lại muốn vài năm sau. Ngày hôm sau, sáng sớm Naruto tiếp tục đi đánh cọc, đánh xong về nhà tắm rửa ăn cơm. Buổi chiều lên học, ninja trường học đi học buổi sáng và buổi chiều. Naruto chuẩn bị buổi sáng luyện tập buổi chiều lên học. Naruto đến chỗ ngồi ngồi xuống, liền nhìn đến tiểu loli vẻ mặt ủy khuất xem chính mình. Đây là sao, ai khi dễ ngươi? Naruto cho rằng Hinata là bị khi dễ. Quản hắn là ai, trước đánh khóc lại nói. Đánh không khóc liền đánh chết. Naruto nhớ rõ trong nguyên tắc trước mặt thái tử mặt đánh Hinata tổng cộng liền 2 cái. Neji cùng bên, đến nỗi kết cục sao? Âm đều chết thảm, Hinata lắc đầu, đột nhiên cười, Naruto càng ngốc, này một hồi muốn khóc một hồi cười rốt cuộc bởi vì điểm gì a cho nên nói. Đều là bằng thực lực độc thân, toàn ban biết Naruto không đi học chỉ có Iruka cùng Hinata. Iruka trước mắt ở vào nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện trạng thái. Đối Naruto trốn học hoàn toàn làm lơ, Naruto cũng cao hứng không ai quản. Tất cả mọi người đều làm không có việc gì phát sinh. Trừ bỏ tam đại lão nhân, vốn tưởng rằng đưa Naruto đi đi học, Naruto sẽ thay đổi hiện tại cách sống. Kết quả buổi sáng nằm bò ngủ, buổi chiều liền đi đánh cây. Ngày hôm sau buổi sáng cư nhiên còn đi tiếp. Ngươi có phải hay không xem trên mặt trăng không có cây chuẩn bị ở kết hôn trước đánh cái đủ. Vẫn là muốn dọn cái cây đến trên mặt trăng tiếp tục đánh. Tam đại đều phải đau đầu đã chết, đứa nhỏ này nhưng làm sao đâu, buổi chiều hai tiết khóa là cái gì lung tung rối loạn ninja lý luận tri thức. Naruto không muốn học, cho nên bắt đầu phát ngốc, Naruto chuẩn bị tu hành tiên nhân hình thức, tự nhiên năng lượng hấp thu đến trong cơ thể sẽ biến thành cục đá điểm này hắn vẫn là biết đến. Nhưng là đây là học theo cách tu luyện của Diệu Mộc Sơn. Ta học theo cách của ta chắc gì đã bị. Tiên thuật tu hành bí quyết chính là bất động tư tưởng phóng không? Cho nên Naruto chính là phát ngốc, bất động rất khó nhưng không phải khó nhất chính là phóng không tư tưởng. Manga anime thái tử từ nhỏ đến lớn tổng cộng tiếp thu tin tức khả năng không có hiện tại Naruto kiếp trước nửa tháng nhiều. Tư tưởng đơn thuần, hơn nữa vai chính quang hoàn, kia tiên thuật tu hành quả thực chính là thần tốc. Mà hiện tại Naruto, ngươi muốn nói tư tưởng đơn thuần kia quả thực là ở vũ nhục xã hội hiện đại tin tức nhanh nhạy độ. Vai chính quang hoàn cũng sợ đến lúc đó không có tác dụng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vai chính quang hoàn cũng sợ đến lúc đó không có tác dụng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa ta chỉ tìm cách phóng không tư tưởng. Còn hấp thu tự nhiên năng lượng để tạo thành tiên thuật chakra thì trước giao cho ảnh phân thân làm. Không thành công thì về sau đi Diệu Mộc Sơn tu luyện. nói chung chuyện trước mắt là học phóng không tư tưởng. Vẫn là câu nói kia, ta liền nhìn xem, ta liền không chạm vào. Có chạm vào cũng là phân thân của ta, tác dụng phụ không lớn. Ngươi tự nhiên năng lượng lại cường ta liền nhìn không động. Ngươi làm gì được ta à, cho nên ở tam đại xem ra. Naruto hàng ngày liền biến thành đánh cọc, phát ngốc, ngủ, ngẫu nhiên cùng ngồi cùng bàn nói chuyện. Đơn giản khiến người giận sôi. Mà Naruto cho rằng chính mình, rèn luyện, tu luyện tiên nhân hình thức, đùa giỡn loli, trêu chọc cửu vĩ, ngủ, phong phú đến không được. Naruto quân, đang ở phát ngốc Naruto nghe được có người kêu chính mình. Xoay đầu, nhìn đến Hinata đang muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Hinata-chan Naruto cho cái mỉm cười. Cái kia, cứ việc nói Naruto rất là chờ mong. Chẳng lẽ tiểu loli muốn hướng chính mình thông báo? Hỏa ảnh thế giới hai tử nhớ rõ đều rất trưởng thành sớm. Cái kia Naruto quân vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Sasuke xem? Hinata hỏi ra làm nàng đau đầu đã lâu vấn đề. Nàng quan sát Naruto thật lâu. Phát hiện Naruto cư nhiên nhìn chằm chằm Sasuke nhìn hơn nửa tiết khóa. Chính là Naruto quân là nam hài tử. Sasuke cũng là nam hài tử à, ta phát ngốc thời điểm đều đã xảy ra cái gì? Này thân thể có vấn đề đi. Ngươi muốn xem ngươi xem Hinata à, Naruto nghi hoặc nhìn thoáng qua Sasuke. Sasuke chính quay đầu lại. Hai người tầm mắt đan xen. Sasuke hừ một tiếng liền quay lại đầu. Naruto lại bắt đầu suy tư. Vì sao phát ngốc thời điểm sẽ nhìn chằm chằm Sasuke xem? Hắn có cái gì hấp dẫn chính mình sao? Serenian sao? Chính là mình có Karin Tensei gần à, cần gì Serenian? Chẳng lẽ là Atula Chakra ảnh hưởng? Nghĩ tới nghĩ lui Naruto chỉ nghĩ đến nguyên nhân này. Atula cùng Indra Chakra cho nhau hấp dẫn. Chính mình phát ngốc thời điểm đã chịu ảnh hưởng, mới có thể không tự giác nhìn chằm chằm bên kia xem. Đây là chuyện tốt à, Naruto hơi hơi mỉm cười. Lớn nhất ngoại quải cư nhiên còn ở. Đây chính là gia tăng trưởng thành hạn mức cao nhất ngoại quải à, Naruto-kun. Ân, Naruto lại cấp sổ điền một cái đại đại mỉm cười. Naruto-kun vẫn chưa trả lời ta à ngạch, Naruto đầu óc bắt đầu điên truyền. Này hẳn là như thế nào giải thích, nói cho nàng một chút Osusuki một nhà ân oán tình thù. Trước kia nghe nói Uchiha nhất tộc rất mạnh, ta vẫn luôn muốn thử xem cùng hắn có bao nhiêu đại chênh lệch cân não chuyển không qua tới. Naruto loạn tìm cái lý do, chính mình đều không tin cái loại này. Nga, là như thế này à, Hinata tin, loại này hướng cường giả khiêu chiến sự tình Konoha mỗi ngày đều có. Naruto quân có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Naruto vô ngữ, ta khiêu chiến hắn, hắn khiêu chiến ta đi. Liền trước mắt lớp này cùng bạn học, Naruto tự nhận là có thể đánh 10 cái ban. Naruto hướng Hinata bên kia xê dịch, nhỏ giọng nói hơn nữa muốn xem cũng phải nhìn tiểu Hinata à, Hinata-chan như vậy đáng yêu anh. Đông Naruto chạy nhanh ngồi trở lại vị trí. Này tiểu loli chịu không được đùa giỡn, cư nhiên hôn mê, Sasuke này tiết khóa cơ bản không nghe được lão sư giảng cái gì. Phía sau tầm mắt tựa như một đạo lết giống nhau gắt gao tập trung vào hắn. Làm hắn không biết theo ai, toàn thân tựa như kim đâm giống nhau, lại còn có không giống người khác ánh mắt như vậy chính mình cảm giác mỏng manh. Chỉ có hắn, vừa thấy chính mình là có thể cảm giác đến. Ngươi không phải muốn đi mặt trăng kết hôn sao? Ngươi nhìn chằm chằm mặt trăng đi à? Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Sasuke cảm giác không song thấu. Iruka càng là đau đầu. Cái kia trừ bỏ trốn học chính là phát ngốc cửu vĩ Jinchuriki. Hôm nay đem Huiga ra đại tiểu thư dọa hôn mê. Liền ở hắn lớp học trên. Đúng vậy, ở hắn xem ra chính là dọa ngất. Rốt cuộc cửu vĩ khủng bố toàn Konoha đều biết. Chẳng sợ lọt ra một tia hơi thở dọa ngất một cái tiểu nữ hài cũng đủ rồi. Buổi chiều căn bản không lên, Naruto giữ chưa liền chạy tới rừng cây, bắt đầu địa ngục thức huấn luyện. Iruka rất tin cửu vĩ khủng bố, rốt cuộc chính mình liền thường xuyên sẽ bị cửu vĩ từ trong mộng dọa tỉnh. Chằn chọc liên miên, chính mình có phải hay không muốn thỉnh Tam Đại đem chính mình điều đi đâu? Nhưng như vậy có thể hay không có vẻ chính mình quá vô năng. Naruto căn bản liền không biết chính mình hiện tại liền cùng virus giống nhau. Ai đụng tới ai đau đầu. Buổi chiều căn bản không lên khóa. Naruto giữa trưa liền chạy tới rừng cây. Bắt đầu địa ngục thức huấn luyện. Tìm được phía trước đánh gãy cây. Sửa sang lại một chút. Lấy ra dây thừng buộc chắc. Một khắc đầu buộc vào trên người mình. Bắt đầu kéo cây chạy bộ. Naruto không biết như thế nào huấn luyện, quyết định trước kéo đồ vật chạy, thân thể tốt một chút phụ trọng chạy, về sau có cơ hội làm thổ ảnh lão nhân cấp chính mình tới cái tăng thêm nham. Coi như trọng lực phòng, Tam Đại triệt rớt thủy tinh cầu, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc giảm đau, đổ ra hai viên một ngụm nuốt xuống. Chính mình sống nhiều năm như vậy, gặp qua vì người nhà nỗ lực biến cường. Vì thôn, quyền lợi, dục vọng, khiêu chiến cường giả, các loại biến cường lý do đều gặp qua. Chính là không rõ Naruto vì sao phải biến cường. Từ lúc 2 tuổi đến giờ đều chạy ở nhà. Không bị ai bắt nạt. Không bị ai đánh bại qua. Thật không rõ ràng là vì sao. Kết chương.